Trong quá trình tu tập, dần dần chúng ta sẽ có cảm giác mình đang lìa khổ. Song song với cảm giác đó là cảm giác hạnh phúc, vui sướng. Có nhiều cách lìa khổ, như thay đổi quan điểm sống của mình, hoặc tu hành để thoát khổ, lìa khổ, diệt khổ. Nhiều người sợ đi máy bay, vì một khi máy bay từ trên cao rơi xuống, khả năng sống sót cực kỳ hiếm. Một người bạn từng kể với tôi rằng, lần nọ, hai vợ chồng anh ta đi máy bay, không may trời xấu, máy bay không thể đáp xuống như dự định, mà cứ lượn vòng trên bầu trời. Vợ anh ta khuyên, rất hiếm khi máy bay gặp nạn, nếu gặp nạn thật thì chúng ta chết chắc, nên ông có lo lắng cũng vô ích, cứ yên tâm đi. Vợ anh ta nói thế, nhưng vẫn không giấu được nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng. Tôi nói đùa với anh ta rằng, lần sau nếu đi máy bay gặp trường hợp tương tự như vậy, thì anh cứ nghĩ đó là chiếc nôi đông đưa thôi. Anh thử nghĩ xem, lớn như vậy rồi mà vẫn được nằm nôi, chẳng phải là cách đi ngược thời gian để trở về với thời thơ ấu đang nằm trong nôi đó hay sao? Được nằm nôi quả thực là điều thích thú. Đó là những cách quán tưởng hay giúp chúng ta lìa khổ trong trường hợp như thế. Hoặc khi đó chúng ta cứ niệm Phật, niệm Bồ Tát để có nơi bám víu cho tinh thần. Những lúc như thế, nếu là người bình thường thì tốt nhất nên cầu Phật, cầu Bồ Tát và La Hán. Giao hết sự sống, niềm tin vào những vị Bồ Tát, thì không những chúng ta có thể nhắm mắt niệm Phật mà còn tận hưởng giây phút chao đảo, lắc lư trên không. Đó chính là sức mạnh của niềm tin vậy. Vì thế, khi chúng ta lâm vào trường hợp khẩn cấp, khổ nạn trùng trùng, tốt nhất không nên hốt hoảng, lo sợ, nhất định phải vững tâm. Lấy bất biến ứng vạn biến, đồng thời phải khéo léo vận dụng các phương pháp tu tập, niềm tin tôn giáo để xử lý tình huống cấp bách trước mắt. Ví dụ, khi gặp hỏa hoạn, nếu chúng ta trầm tĩnh niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, thì không những giúp chúng ta giảm bớt lo âu, trấn tĩnh lòng mình, mà còn giúp chúng ta đủ sáng suốt để tìm cách thoát thân nữa. Đó chính là mình tự cứu, nhưng nghĩ là Phật cứu. Rất nhiều trường hợp chết không do lửa thiêu, mà chết do tâm lý hoảng loạn gây nên. Ví dụ nêu trên cho chúng ta thấy, người có niềm tin tôn giáo biết áp dụng các phương pháp tu tập vào đời sống thực tế trong lúc khổ nạn nguy cấp. Tuy chưa thể giải thoát hoàn toàn đau khổ, nhưng ít nhất cũng giảm bớt rất nhiều khổ đau. Hơn nữa, cũng nhờ vậy mà giúp họ tăng thêm niềm tin vào Phật Pháp. Ảo giác buông xả cái tôi. Ai cũng cho rằng khi sống, sinh mạng mình chính là tôi. Sau khi chết, thân thể hoại diệt, nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại. Nên từ đó, họ lại tiếp tục nghĩ rằng linh hồn kia chính là tôi. Nhưng như các bạn biết, chó có linh hồn của chó, mèo có linh hồn của mèo, người có linh hồn của người, thậm chí là linh hồn của người cũng phân biệt linh hồn của nam, nữ. Vì thế, trong các lần luân hồi sinh tử tử sinh, linh hồn cũng không phải là điều gì đó bất biến. Chỉ cần linh hồn thay đổi thì tôi cũng thay đổi theo. Nên có thể nói, không có điều gì có thể gán cho nó là tôi cả. Người lần đầu tìm hiểu vô ngã đều có cảm giác rất sợ. Thực ra, vô ngã mới là cách khẳng định ngã đúng đắn nhất. Chúng ta hãy nghĩ kỹ xem, tôi là gì? Là tâm của chúng ta hay là thân? Hay là những sự vật mà thân và tâm sở hữu chúng? Tư tưởng, tài sản, danh dự, giá trị là tôi chăng? Hay chỉ là khái niệm của tôi, đó chính là tôi? Ví dụ đơn giản dễ hiểu là, tôi đây tên Thánh Nghiêm, nhưng ở Đài Loan có đến 4 vị xuất gia cùng tên là Thánh Nghiêm. Vì thế, nếu sau này có người nhắc đến Hòa Thượng Thánh Nghiêm thì sẽ chỉ vị nào? Hơn nữa, có lần tôi đến Viện Bảo tàng Anh Quốc xem các kinh điển khai quật ở Động Đôn Hoàng, Trung Quốc, cũng có vị Hòa Thượng tên Thánh Nghiêm. Vị này không những cùng pháp danh mà trùng cả họ ở đời của tôi là họ Trương nữa. Cả tên tục của vị này cũng hoàn toàn giống tôi là Trương Thánh Nghiêm. Trong lịch sử, có rất nhiều người cùng họ, cùng tên, cùng nghề nghiệp, chứng tỏ rằng cái tên gọi tuyệt đối không phải là tôi. Cũng theo lẽ đó, thân thể của tôi không phải là tôi, họ tên tôi không phải là tôi, tất cả mối quan hệ của con người, vật chất đều không phải là tôi. Từ đó, chúng ta thấy cái mà mọi người cho là tôi kia đều là hư giả, không thực. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người rất sợ vô ngã, nghĩa là không có cái tôi thực sự của Đạo Phật. Vì hễ nói đến vô ngã, họ liền cảm thấy tất cả giá trị, lập trường, mục tiêu, phương hướng của mình đều tan tành mây khói. Tôi có một đệ tử người Mỹ từng học thiền giữa chừng rồi bỏ về nước với lý do là vị đó sau khi tham thiền và tìm hiểu giáo lý Phật giáo, bỗng cảm thấy cuộc đời này càng ngày càng trống rỗng, hư vô. Tôi hỏi tại sao không học nữa. Anh ta nói: "Thưa thầy, con càng ngồi thiền càng thấy cuộc đời trống vắng, không còn gì quan trọng nữa. Nhưng con cảm thấy như thế là không ổn, vì ở nhà con còn có vợ. Con sợ rằng một khi đã khai ngộ, đạt đến vô ngã thì con không cần vợ con nữa. Con có thể không cần vợ, nhưng con biết vợ rất cần con, nên con muốn về nước ạ." Những gì vị ấy làm đều xuất phát từ tâm từ bi, nên phải về nước giúp vợ, không muốn học thiền hay khai ngộ nữa. Biết thế, tôi liền bảo: "Con thật chẳng hiểu biết chút gì về Phật Pháp. Một khi giác ngộ, tuy không còn lòng vị kỷ, tự tư tự lợi, nhưng lại có tâm từ bi rộng lớn, có đại trí đại dũng, mở rộng cái tôi hữu hạn thành cái tôi vô hạn lượng. Khi đó con không những giúp được nhiều điều lợi ích cho vợ, mà còn phổ độ chúng sinh thoát khổ sinh tử, đến bờ yên vui nữa chứ." Phật giáo cho rằng hết thảy muôn vật quanh ta, từ hữu hình đến vô hình, đều đang không ngừng thay đổi. Sống trong môi trường như thế, chúng ta vô tình dệt nên mạng lưới sinh tử khổ đau vô tận. Hiểu rõ đạo lý vô ngã giúp chúng ta buông xả ảo giác về cái tôi, của tôi, tích cực tu tập hạnh nguyện Bồ Tát. Tuy chúng sinh thường xem Phật như một vị có cái tôi thực thụ, nhưng trong Kinh Kim Cương, Đức Phật Thích Ca thường tự xưng là ta. Còn trong các kinh luận khác, Phật thường nói: "Ta là Phật, ta đang thuyết pháp, ta đang độ chúng sinh, vân vân." Tất cả các danh từ tự xưng kia chỉ là cái tôi giả danh, với mục đích giúp chúng sinh hiểu được pháp mà Đức Phật đang nói, nên buộc phải nêu lên một đối tượng tạm thời như vậy. Thực tế thì từ tự xưng của Phật là ta chính là sự vô ngã, bỏ cái tôi phàm phu và chỉ còn lại là Đức Phật vô ngã. Đó mới chính là cái tôi cứu cánh, mới phát huy chính pháp trong cõi đời này. Buông xả mọi gánh nặng cuộc đời. Nhìn cuộc đời bằng con mắt Phật tuệ, sẽ thấy rằng mọi chúng sinh bao gồm hoàn cảnh, tâm sinh lý, tinh thần, vật chất, các hiện tượng tự nhiên đều do trùng trùng duyên khởi. Giữa duyên khởi và duyên diệt chưa từng có một cái tôi thật sự bất biến nào tồn tại vĩnh hằng, nên tất cả đều là tính không. Đó chính là duyên khởi tính không mà Phật Pháp nói đến. Có sinh ắt có diệt. Giữa sinh và diệt là một quá trình thay đổi không gián đoạn, trong đó không có một nhân tố nào giữ nguyên không thay đổi. Mọi sự vật chỉ tồn tại tạm thời trong chu kỳ sinh diệt vô tận, và xét đến cuối cùng thì nó vốn là không. Trong thực tế, không đợi đến khi hoại diệt, mà ngay trong quá trình thay đổi, biến hóa, chúng ta đã có thể nhìn thấy bản chất không tính của chúng. Ví dụ, một hiện tượng, một sự vật nào đó tuy là biểu hiện rất đẹp mắt, nhưng nó không bao giờ cố định. Nó đang thay đổi từng giờ từng phút, từng sát na. Cái đẹp bên ngoài đó không ngừng biến mất dần đi. Xét từ quá trình thay đổi kia, chúng ta sẽ thấy bản chất của cái đẹp ấy là không. Vì vậy không không có nghĩa rằng sự vật hiện tượng không tồn tại, mà vì nó không mang định tính trong quá trình chuyển biến. Đây là ý nghĩa đích thực của sắc tức thị không. Sắc tức là không. Ví dụ ở vùng phía đông nước Mỹ, một khi vào thu, lá cây đều nhuộm một màu vàng úa, đẹp như tranh vẽ. Nhưng Khi một bức họa về phong cảnh đó được vẽ xong, đại thể có thể bảo lưu được vài chục, vài trăm năm, nhưng cảnh sắc thật của mùa thu chỉ kéo dài được một đôi tuần. Các loài hoa cũng vậy. Mỗi loài hoa mang một màu sắc đặc trưng, hoặc đỏ, hoặc vàng, nhưng nó luôn thay đổi trong từng giờ, từng phút. Để cuối cùng trước khi lìa cuốn, chúng không còn giữ nguyên màu sắc như khi còn tươi nữa, mà có thể trở thành màu đen, màu tro. Điều đó chứng minh rằng các loài thực vật cũng không thể giữ được tính chất đặc trưng của mình mãi mãi với thời gian. Mọi vật đang thay đổi trong từng giây tùy theo môi trường, tùy theo nhân duyên của chúng. Điều này cho thấy mọi vật trong đời đều không thể làm chủ được tính chất đặc trưng của mình, mà chúng sẽ luôn thay đổi tùy theo hoàn cảnh nhất định. Con người cũng vậy. Con người cho rằng ta sinh ra là đàn ông thì mãi mãi là đàn ông. Tương tự, nếu sinh ra là nữ thì mãi mãi là nữ. Thực ra, ngay cả những việc tưởng như đã được cố định kia cũng không phải là điều không thể thay đổi. Nếu mở rộng thêm thời gian để nhìn về kiếp trước, kiếp sau, thì có thể vị nữ kia trước đây mang thân nam, kiếp này mang thân nữ, và kiếp sau lại có thể là thân nam. Ví dụ như những đứa trẻ vừa mới sinh, chúng ta gọi chúng là những đứa trẻ. Nhưng trẻ cũng không phải là bản tính vốn có của chúng. Chúng luôn lớn dần theo năm tháng, và đến một độ tuổi nhất định nào đó, chúng không còn là trẻ con nữa. Từ đó chúng ta thấy con người không có một tính chất cố định, bất biến nào cả. Thân thể và môi trường sống của chúng ta đều do ngũ uẩn gồm sắc uẩn, thụ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, giả hợp mà thành. Trong đó, ngay cả chủ thể của sinh mệnh chúng ta là thức uẩn cũng không có tự tính. Nếu chúng ta biết vận dụng quan điểm này để nhìn nhận cuộc đời, thì thực sự chẳng có gì là điều không thể tìm cầu. Đồng thời cũng chẳng có điều gì đáng được chúng ta ghét bỏ, phiền muộn và chấp chặt cả. Vì nhân duyên luôn luôn vận động thay đổi, tất cả đều chỉ là những hiện tượng mang tính tạm thời. Khi nhân duyên tan rã, chúng cũng tan rã theo. Xét theo một khía cạnh khác, các hiện tượng tốt có thể duy trì và phát triển tốt hơn. Hiện tượng xấu đến đâu, chúng ta cũng có thể chuyển dần theo chiều hướng tốt. Nhìn đời bằng cái nhìn vô thường sẽ giúp chúng ta thấy được bản tính của mọi sự vật hiện tượng là không. Không có gì là vật bất biến. Vì vậy, trong Bát Nhã Tâm Kinh, Phật dạy ngũ uẩn đều không, thân năm uẩn là không. Muôn sự muôn vật đều do nhãn duyên hòa hợp sinh khởi, nên cũng mang tính không. Như vậy quả thực chẳng còn khái niệm được gọi là khổ nữa. Đủ trí tuệ hiểu duyên khởi tính không, chúng ta mới đủ khả năng đối diện khổ, xa lìa khổ, mà bản thân của việc lìa khổ là đã được vui, hạnh phúc. Đây là niềm hạnh phúc không phải có được nhờ ăn no uống đủ, không phải nhờ sự hưng phấn của các giác quan mang lại, cũng không phải nhờ dùng thuốc kích thích, chất gây nghiện mang lại, mà là hạnh phúc của sự buông xả hết gánh nặng trong lòng. Đồng thời, đây còn là niềm hạnh phúc nhờ vượt qua mọi sự cám dỗ của các giác quan mang lại. Chúng ta gọi hạnh phúc là tịch diệt lạc, có nghĩa là an lạc nhờ tâm tĩnh lặng và diệt trừ hết dục vọng. Tịch diệt lạc là sự hoan lạc, hạnh phúc thực sự sau khi chúng ta đã diệt hết khổ đau. Một khi đã đạt đến cảnh giới này, sẽ không còn cảm giác hạnh phúc, khổ đau mang tính đối đãi nữa, mà đó là trạng thái đạt được của một người đã siêu vượt lên sướng, khổ. Đây là niềm hạnh phúc của tinh thần và trí tuệ, cũng là trạng thái hạnh phúc hoàn toàn thanh cao, trong sạch. Thiểu dục tri túc là hạnh phúc đích thực. Trong cuộc sống, chúng ta thường có nhiều cảm nhận về hạnh phúc. Ví dụ, khi công thành danh toại, được người khác khen ngợi, hoặc khi đời sống bình yên, ổn định, thấy con cái trưởng thành, ngoan ngoãn, sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Chúng ta có rất nhiều cảm nhận về hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, trong môi trường làm việc ngoài xã hội, trong sự nghiệp làm ăn, buôn bán, học hành. Tất cả những điều đó đều là những cảm giác về hạnh phúc mà chúng ta không thể phủ nhận được. Nhưng nếu nghĩ kỹ thêm, sẽ dễ dàng nhận thấy rằng đời sống con người là sự giao thoa thành chuỗi của các cảm giác hạnh phúc, khổ đau, trong đó thường là vui ít, khổ nhiều. Phần lớn thời gian của niềm vui mà chúng ta cảm nhận được thực ra chỉ là kết quả của việc nhẫn nhịn đau khổ. Còn bản thân niềm vui cuối cùng cũng sẽ trở thành nguyên nhân của đau khổ. Vì thế, theo quan điểm Phật Pháp, vui là điểm khởi đầu của khổ, và thông thường vui cũng chính là kết quả của khổ. Ví dụ, trong một thời gian dài, chúng ta vất vả, gian khổ làm ăn, kiếm tiền. Sau khi có tiền trong tay, chúng ta lại nghĩ cách tiêu tiền, thực ra là dùng tiền để phục vụ cho cảm giác vui sướng của năm giác quan: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Tuy nhiên, thời gian cảm nhận niềm vui từ các giác quan qua đi rất nhanh chóng. Hơn nữa, nếu hưởng thụ quá độ sẽ mang lại kết quả không tốt, giống như mình hết tiền nên đi vay người khác để tiêu. Một khi đã vay, ắt phải trả, đó chính là sự đau khổ. Điều này cũng như việc phạm pháp hoặc làm chuyện có lỗi với người khác, ban đầu có vẻ tốt đẹp nhưng cuối cùng phải vướng lưới pháp luật. Đến khi đó thì khỏi phải nói về đau khổ nữa. Phật giáo cho rằng cuộc đời này vốn đã đầy rẫy khổ đau, khổ và vui là một. Niềm vui trong đời chỉ thoáng chốc ngắn ngủi, chóng lụi tàn. Còn khổ thì đeo đẳng như hình với bóng. Vì thế, khi chúng ta cảm nhận được chút hạnh phúc trong đời, thì đừng bao giờ cho rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Phật giáo tiếp tục nhận định thế gian này vốn đã đau khổ, thì tại sao chúng ta không thể nhận khổ, dũng cảm đối diện và chấp nhận khổ? Chỉ như vậy khổ mới vơi đi. Nếu cứ một mực muốn hưởng lạc, hưởng phúc, thì một khi hết phúc sẽ chịu khổ nhiều hơn. Vì thế, trong Phật giáo có một phương pháp tu tập nữa, đó là hoan thọ thị khổ, có nghĩa là cảm thụ hoan lạc là khổ. Trong đời sống thường nhật, nếu muốn được tự do tự tại, tất phải thực hiện bằng được hai nguyên tắc: thiểu dục, ít ham muốn, và tri túc, biết đủ. Chỉ có thiểu dục và tri túc, chúng ta mới ngăn chặn được vô vàn tham muốn, dục vọng với đủ mọi hình thức và không điên cuồng tìm kiếm chúng như người đói khát. Tuy nhiên, ý nghĩa đích thực của thiểu dục tri túc không có nghĩa khuyên chúng ta buông bỏ đời sống hiện thực. Muốn thực hiện thiểu dục tri túc, chúng ta cần phải trả một cái giá nhất định. Đó là dâng hiến hết trí tuệ và sức lực của mình cho con người. Chúng ta dốc hết tâm lực, trí lực cho con người mới mong mình trưởng thành, mới tăng trưởng trí tuệ, phúc đức và tâm từ bi. Người giàu lòng nhân từ, một lòng muốn giúp đỡ người khác, sẽ không quá coi trọng đến sự thỏa mãn dục vọng cá nhân, mới mong thực hiện được thiểu dục tri túc để mưu cầu hạnh phúc đích thực. Chương 3. Làm thế nào để đối diện với sinh tử, hợp tan? Dù bệnh tật vẫn không đau khổ. Về lĩnh vực y học, bất luận Tây y hay Đông y, khi đối diện với các nỗi bệnh khổ của con người đều có những căn bệnh không thể chữa khỏi. Cho nên chúng ta hay nghe nói về những bệnh nhân mắc nhiều chứng quái lạ, dù có chữa trị bằng phương pháp nào đi nữa vẫn không thể khỏi được. Bệnh tật có thể chia thành hai loại lớn là thân bệnh và tâm bệnh. Người xưa có câu bệnh tùng khẩu nhập, tức bệnh từ miệng vào. Phần lớn thân bệnh đều do ăn các loại thức ăn chứa nhiều độc tố mang lại. Có lúc bệnh còn lây qua tai, lây qua mắt, lây qua da, vân vân. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta thiếu ý thức vệ sinh, không biết cách điều tiết trong ăn uống đều dễ dẫn đến bệnh tật. Tâm bệnh con người do sáu căn tiếp nhận sáu trần mang lại. Sáu căn chỉ mắt, tai, mũi, miệng lưỡi, thân và ý. Tâm bệnh đi theo sáu con đường dẫn trên, tức sáu căn nói trên. Một khi bị tâm bệnh, chúng ta cần tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị. Tuy nhiên, đó chỉ là sự phân chia thân và tâm một cách gượng ép, chứ thực tế thì thân tâm ảnh hưởng lẫn nhau. Thân bệnh có thể dẫn đến tâm bệnh, ngược lại, tâm bệnh cũng dẫn đến thân bệnh.